Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1670 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á, có câu chuyện đầu tiên là do bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình cho con cháu nghe và câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Nếu mà tính ra thì chuyện này xảy ra cách đây cũng tầm khoảng 50 năm hoặc là hơn 50 năm về trước. Thời điểm đó bà nội của bạn vẫn còn trẻ. Năm đó bà nội chỉ mới cỡ hai mấy 30 tuổi mà thôi. Câu chuyện này xảy ra trong xóm gần nhà của nội ngày xưa. Nội kể rằng á, cách nhà nội tầm khoảng chừng vài căn thôi là có nhà của một đôi vợ chồng. Hai vợ chồng này á cũng tầm trạc cỡ tuổi của nội và hai người á là cũng mới cưới nhau cỡ năm, cho nên hai người vẫn chưa có con cái gì cả. Hai vợ chồng này sinh sống bằng nghề giăng lưới bắt cá. Hai người á đi làm chung với nhau và sau khi mà bắt cá rồi á, bà vợ sẽ đem cá ra ngoài chợ bán lại cho người ta rồi lấy tiền mua gạo, mua này mua kia cho gia đình. Nói chung cuộc sống của hai vợ chồng này cũng bình thường, cứ như thế trôi qua, hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Thì cho tới một hôm, ngày hôm đó cũng như thường lệ, hai vợ chồng cũng đi giăng lưới. Hai người cũng chèo ghe ra ngoài cái khúc sông mà bình thường hai người giăng lưới á, mà hôm đó không hiểu sao lại không có kéo được con cá nào cả. Cho nên hai người mới chèo qua một khúc sông khác để mà giăng lưới tiếp, nhưng mà cũng không có kéo được một con cá nào cả. Hai người lại tiếp tục đổi qua chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Cuối cùng, hai người chỉ kéo được duy nhất một con cá chép, tầm khoảng chừng 2 kg mà thôi. Ngoài ra không được thêm bất kỳ con nào hết. Mà giờ đó cũng đã trễ rồi. Cho nên người vợ mới nói với ông chồng rằng là mình ơi, sao kỳ vậy? Bình thường, thí dụ như nếu mà mình không có kéo được nhiều cá thì cũng được ít. Mà sao hôm nay không được con nào mà chỉ có duy nhất một con cá chép này. Rồi bây giờ á cũng đã trễ rồi. Chợ người ta cũng đã giãn rồi. Thì đem con cá chép này ra bán cho ai? Không mấy giờ á em với mình chèo về nhà đi. Rồi á hôm nay hai vợ chồng mình á ăn thịt con cá chép này. Khỏi đi nữa em mệt quá rồi. Cái ông chồng cũng thấy được cho nên nó là mới kêu thôi vậy chèo về. Và sau khi hai người về nhà rồi, bà vợ mới đi nấu cơm, rồi cũng làm thịt cá. Sau khi nấu cơm xong, bà vợ mới dọn cơm lên. Thì lúc đó ông chồng đã ngồi vô trong bàn. Lúc này bà vợ vẫn chưa có dọn cơm xong nha các bạn. Nhưng mà theo cái thói quen á, ông chồng mới lấy đôi đũa, ông chồng mới gắp một miếng thịt cá bỏ vô miệng, kiểu như là để thử chứ coi có vừa ăn không, có ngon hay không. Thì lúc mà ổng gắp miếng thịt cá ổng bỏ vô trong miệng á, ổng đã phun ra một cái phẹt một cái rồi ổng ủa ổng ói quá trời. Lúc này bà vợ mới hết hồn, bà vợ mới hỏi rằng là trời ơi mình làm gì vậy? Mình làm gì tự nhiên hả? Ói ủa gì ghê vậy? Sao vậy? Ông chồng nói rằng là trời ơi mình ơi kỳ vậy? Bà hỏi kỳ gì? Cái ông nói trời kỳ vậy? Trong khi á, nè coi nè, nghe mùi thơm dữ lắm, nghe mùi thơm dữ lắm, nhìn hấp dẫn, nhìn ngon dữ lắm, mà sao hả ăn vô miếng thịt hả tanh hôi quá chịu không nổi, muốn ói luôn vậy đó. Thì lúc đó bà vợ mới cãi, nói trời mình nói làm sao chứ, mà nãy em nấu em nếm ngon lắm mà làm gì có chuyện tanh hôi thơm phức à. Xong cái ông chồng nói mình lại mình thử coi. Cái bà vợ mới lấy đôi đũa, bà mới gắp một miếng cá, bà hửi nó trời thơm phức, cái bà mới bỏ vô trong miệng. Bỏ vô thì bà cũng thấy tanh hôi quá trời, bà cũng nhả ra. Thì lúc này ông chồng nói đó, mình thấy chưa? Cái bà vợ nó ủ kỳ ta. Ôi, cái này chắc là con cá này nó bị hôi rong thôi mình ơi, không có gì đâu. À, mình ăn mình chấm nước mắm rồi ăn ớt rồi ăn cơm vô, không sao đâu, nó bị hôi rong thôi. Bà vợ nghĩ là con cá này bị hôi rong. Xong cái sau đó hai vợ chồng cũng ráng ăn nha các bạn, ăn thì cũng bình thường. Tới chiều hôm đó cũng không có gì. Tới tối hôm đó hai vợ chồng cùng nhau đi ngủ. Tới tầm khoảng chừng nửa đêm á, thì ông chồng này á mới mắc tiểu, cho nên ổng mới giật mình tỉnh dậy. Ổng mới ngồi dậy rồi ổng mới đi ra, ổng lấy cái đèn dầu á, trong buồng của hai chồng ngủ là có để một ngọn đèn dầu nha các bạn. Thì ổng mới lấy cái đèn dầu á, ổng mới đi ra phía trước. Thì do là ở quê hồi xưa người ta ít đi vô trong toilet, người ta tiểu lắm, người ta hay đi ra ngoài tiện, chỗ nào là người ta tiểu chỗ đó thôi. Thì ông chồng này á mới đi ra phía nhà trước, ổng mới để ngọn đèn dầu này lên cái bàn giữa nhà, rồi ổng mới mở cửa ra, ổng đi ra ngoài sân để mà ổng giải quyết bầu tâm sự ha. Sau khi mà ổng giải quyết xong rồi, ổng mới đi vô, ổng mới đóng cửa lại, ổng mới cầm cái đèn dầu để mà chuẩn bị vô trong buồng leo lên giường ngủ tiếp đó. Nhưng cái lúc mà ổng đi tới ngay chỗ cái ngưỡng cửa buồng á, thì tự nhiên ổng mới nghe tiếng khóc thút thít thút thít. Tiếng khóc mà của phụ nữ nha. Thì ổng mới giật mình, ủa tiếng khóc ai vậy? Xong cái sau đó giống như theo cái kiểu quán tính đó các bạn, ổng mới nhìn thẳng xuống dưới bếp, các bạn tưởng tượng ha, quẹo vô là vô trong buồng ngủ của hai vợ chồng, còn nếu đi thẳng xuống là đi thẳng xuống dưới bếp. Thì ổng thấy có một người đang đứng dưới bếp, ổng mới hết hồn. Nhưng mà lúc đó ổng chỉ nghĩ rằng đó là bà vợ của ổng mà thôi, cho nên á ổng mới cầm cái ngọn đèn dầu vậy nè, ổng mới soi vô buồng. Thì khi ổng soi vô, ổng vẫn thấy rằng bà vợ của ổng đang nằm trên giường ngủ bình thường. Thì lúc đó ông mới suy nghĩ, ông mới nghĩ rằng là ủa ai vậy, vợ mình đang ngủ trong buồng mà ai vô nhà mình đứng dưới bếp mà khóc vậy trời. Xong lúc này người đó càng lúc càng khóc lớn hơn. Thì ông nghĩ không lẽ ăn trộm hả, nhưng mà sau đó ông nghĩ lại, ủa ăn trộm nó vô nhà mình thì nó phải coi chủ nhà ngủ xong rồi nó lấy đồ chứ, mắc cái gì mà nó vô nhà mình mà nó đứng khóc như thế. Thì lúc đó ông rất là tò mò mà ông không sợ nha, ông không nghĩ là ma nha các bạn, ông sợ. Cái càng lúc người đó càng khóc lớn hơn, mà vợ của ông không nghe, vẫn ngủ ngon lành bình thường trong buồng vậy đó. Thì lúc nào ông tò mò quá, ông không có lên tiếng hỏi nha, ông mới cầm cái ngọn đèn dầu, ông mới đi từ từ từ từ đi ra sau bếp. Thì cái lúc ông càng đi từ từ ra, người đó cũng càng lúc càng khóc lớn hơn ban đầu đó. Thì sao cái bắt đầu hồi khóc sùm hụ hụ vậy đó. Thì em thấy kỳ quá, mà càng lúc ổng tới gần thì cái ánh đèn dầu nó càng soi lại đằng cái người đó càng sáng hơn. Thì ổng thấy rằng người đó là một người phụ nữ, tóc dài xõa ra, rồi bộ đồ thì tả tơi, đang đứng đưa cái lưng về phía ổng, cái mặt đó thì xây vô trong cái vách. Thì lúc này á, là ổng đã đi gần tới người này, chỉ cách người này tầm khoảng chừng 2 mét là cùng. Người đó mới khóc khóc hụ hụ hụ vậy đó. Cái mới hỏi rằng ai vậy, ai vậy, ai mà vô nhà tôi khóc vậy, ai? Thì lúc này người này mới quay qua mới dòm ổng. Thì khi mà người này dòm ổng một cái nha, ông này ổng la lên một cái á rồi ổng té ổng xỉu luôn các bạn, ổng té ổng xỉu luôn. Nhưng mà do bà vợ của ổng á ngủ quá say, không có nghe gì hết trơn á, cho nên hoàn toàn không hề hay biết gì hết. Cho tới cái giờ mà bình thường hai vợ chồng sẽ thức để mà đi giăng lưới ha, thì bà vợ này mới giật mình tỉnh dậy. Rồi bà mới nhìn qua kế bên thì không thấy chồng mình đâu. Bà cứ tưởng rằng á ổng đã thức trước rồi, cho nên bà mới đi dậy đi ra ngoài, đi ra phía sau. Thì bà mới hết hồn là thấy chồng của mình đang nằm sóng xoài dưới nền đất, còn cái đèn dầu cũng ngã kế bên cũng tắt rồi các bạn. Thì lúc đó bà mới chạy lại, bà hỏi mình ơi sao vậy, sao mà tự nhiên mình không có vô buồng mình ngủ mà mình nằm đây là sao, mình ơi tỉnh coi tỉnh coi. Thì ông chồng lúc đó ông mới từ từ ông tỉnh, nhưng mà cái kiểu giống như ông mệt đó các bạn, ông nói không ra hơi. Cái bà vợ mới thấy ông tỉnh, mình sao vậy, mình sao vậy, thôi ngồi dậy nè, ngồi dậy. Cái bà cũng về cũng vô trong buồng mà rờ thấy người của ổng nóng ran kiểu như bị sốt vậy ha. Thì bà về vô trong buồng mới kêu hả là mình leo lên giường mình nằm đi để em lấy khăn em lau cho mình. Cái bà cũng chạy ra làm sao xả khăn để lau cho ông này hạ sốt. Thì bà mới hỏi rằng là sao vậy mình, sao mà tự nhiên ở trong giường mình không ngủ mà mình đi ra ngoài đó mình nằm ngủ là sao, không sợ muỗi cắn hay gì hay sao vậy? Mà lúc này nha, vẻ mặt của ổng rất là sợ hãi. Rồi ổng nói rằng tôi sợ quá mình ơi, tôi sợ quá à, tôi sợ quá à, tôi sợ quá. Cái bà vợ hỏi mình sợ cái gì, ông chồng nói rằng trời ơi mình ơi, tôi thấy ma, tôi thấy quỷ, tôi thấy quỷ mình ơi, tôi thấy quỷ. Thì bà vợ mới hỏi rằng là sao, mình thấy quỷ là sao, thấy ma là sao, trong nhà mình hả, trong nhà mình hả? Cái ông chồng nói trong nhà mình. Cái bà vợ nói trời ơi mình nói rõ cho em nghe coi, mình nói cái gì mà hả không rõ ràng gì hết, mình kể rõ cho em nghe. Cái ông mới kể, thì ông kể giống như thầy kể cho các bạn nghe mới nãy đó. Ông nói rằng là ông mới nghe cái tiếng bà đó khóc hù hù hù, mà người vợ thì vẫn đang nằm ở trong buồng là đâu phải vợ mình. Thì ổng mới cầm cái đèn dầu đi từ từ ra làm sao, cái tiếng khóc của nó là càng hù hù hù lên, thấy ghê lắm. Cho tới cái lúc mà ổng đi lại gần hơn, cách người này tầm khoảng chừng 2-3 mét thôi, thì lúc này ổng mới hỏi rằng là ai vậy, ai vậy, ai mà vô nhà tôi, ai mà vô nhà tôi đứng khóc vậy. Thì lúc đó đó ổng kể rằng nha, ổng biết nó là nữ, nó mới quay qua, tóc nó dài nó xõa ra ha. Thì nó mới quay qua, ổng thấy cái mặt nó là ổng quá trời sợ, ổng té xỉu luôn. Là tại vì ổng thấy cái mặt nó đó, các bạn tưởng tượng giống như là cái cây đàn cầy, khi mà mình đốt đàn cầy lên đó, thì cái sáp đàn cầy nó nhiễu xuống á. Ổng kể rằng nha, cái da của nó ổng thấy rõ ràng nó bủng xì mà nó càng nhiễu càng nhiễu càng nhiễu xuống vậy nè, hai con mắt đen thui. Rồi á là khi nó khóc á thì đã chảy ra hai cái dòng máu, mà hả môi nó thậm đen thấy ghê dữ lắm kìa. Mà khi mà nó quay qua, trước đó thì ổng không nghe mùi nha, nhưng cái lúc mà con ma này nó quay qua một cái nha, ổng nghe cái mùi tanh mùi hôi không chịu nổi, thì ổng mới thét lên rồi ổng xỉu luôn. Và sau khi bà vợ nghe xong thì bà không tin, bà mới nói rằng trời ơi mình nói làm sao chứ, làm gì hả trong nhà mình mà có ma có quỷ, vợ chồng mình sống đây biết bao lâu rồi, có gì đâu mà mình thấy cái này. Em nghĩ là do là mình đi mần mệt quá rồi cái mình thấy bậy thấy bạ thôi, nhiều khi mình hoa mắt hoặc là nhiều khi mình nằm mơ mình cái kiểu giống như mình sơ ke rồi mình mớ mình thấy bậy bạ thôi, chứ trong nhà mình làm gì có, mình đừng có nói bậy nha. Thì ông này ông cãi, ông nói không, tôi thấy rõ ràng như vậy mà, trời ơi mình không tin tôi sao, tôi thấy rõ ràng, tôi còn nghe cái mùi nó tanh nó hôi vô cùng luôn, làm sao mà tôi mơ tôi mớ gì được, không có đâu, không có mơ có mớ gì đâu. Thì bà vợ nó không, bây giờ là mình mơ mình mớ nè, bây giờ mình sốt rồi nè, cái kiểu này là mình bị mê sảng, mình sốt mình bệnh rồi đó, thôi hôm nay nghỉ nhà. Thì tới trưa hôm đó nha, là ông chồng sốt rất là cao, thì bà vợ là cũng đi hốt thuốc cho ông uống. Rồi cái tới chiều ông đỡ đỡ một chút, tới khuya cái ông sốt cao là cứ liên tục như vậy trong suốt cả tuần lễ. Nhưng mà bà vợ này thì không có tin cái chuyện là ổng thấy ma, cứ nghĩ rằng là do ổng bệnh ổng mê sảng thấy bậy thôi. Và bà vợ cũng không có đem kể cho ai nghe cái chuyện mà chồng mình thấy. Thì tầm khoảng chừng một tuần lễ trôi qua, ông chồng vẫn chưa hết bệnh các bạn. Thì cho tới cái ngày thứ 8 á, đêm đó hai vợ chồng ngủ chung với nhau trên giường, ông chồng vẫn chưa hết bệnh nha. Thì bà vợ này á, bà kể rằng á là bà đang ngủ ngon dữ lắm, tự nhiên cảm giác như hai cái chân của bà rất là lạnh, lạnh quá chịu nổi, cái bà mới giật mình vậy. Nhưng mà theo cái kiểu bà vẫn còn mê ngủ á, mà do hai cái chân lạnh quá cho nên bà dậy bà cũng không có mở mắt ra, mà bà chỉ mò để mà kiếm cái mền kéo đắp vô hai cái chân của mình. Thì lúc này bà mò được cái mền, cái bà kéo bà đắp vô hai cái chân xong rồi đang tính ngủ tiếp, thì tự nhiên bà mới nghe một cái mùi nó tanh nó hôi lắm, nó hả là nó hôi quá chịu không nổi, nó xông nó sọc vô trong lỗ mũi của bà. Cho nên bà vợ này mới đang mê ngủ mà các bạn tự nhiên nghe mùi hôi mùi tanh quá đi, cái tỉnh luôn, tỉnh luôn, cái bà mới mở mắt ra. Thì khi bà mở mắt ra là do trong buồng á có để ngọn đèn dầu, mà cái buồng nhỏ cho nên nó là thấy rõ lắm. Thì lúc bà mở mắt ra thì cái kiểu giống như bà thấy có cái gì đó đang ngồi dưới chân, thành ra là bà mới dòm xuống. Cái lúc mà dòm xuống chân thì bà mới hết hồn, bà giật mình là tại vì bà thấy một người đàn bà đang ngồi dưới chân, ngồi thù lù dưới chân vậy đó, mà đang ngồi khóc nha. Và khi mà bà nhìn thấy rõ ràng á là người đàn bà này cái da nhễu nhễu nhễu nhễu ra vậy nè, rồi hả là con mắt đó thì khóc chảy máu ra và rất là hôi, rất là tanh luôn, thì bà mới hết hồn, bà hoảng hốt. Nhưng mà được cái là bà này bà không có bị tê cứng người gì hết trơn. Bình thường người ta thấy người ta hay tê cứng người đúng không các bạn? Nhưng bà này không hề bị tê cứng người gì cả. Bà mới quay qua bà kêu mình ơi mình ơi mình ơi. Thì ông chồng cũng giật mình tỉnh dậy. Nhưng cái lúc ông chồng vừa tỉnh dậy thì người đàn bà dưới chân của bà vợ cũng biến mất luôn. Thì bà vợ mới ngồi bật dậy, dòm không thấy đâu nữa. Bà vợ mới nói với ông chồng đó, mình ơi tôi mới thấy hả con nhỏ đó, hả, tóc nó dài nha, mà nó khóc hả kiểu ra máu, mà da nó nhiễu nhiễu, mà nó tanh nó hôi lắm, tôi mới thấy nó ngồi dưới chân tôi nè mình. Thì ông chồng nói đó, tôi cũng thấy nhỏ đó đó, bây giờ mình tin tôi chưa, mình tin tôi chưa, tôi cũng thấy con nhỏ đó đó, tôi thấy y chang vậy luôn đó, và nghe mùi tanh nghe mùi hôi đó. Thì khi mà thấy vậy là bà vợ đã tin rồi. Sau đó hai chồng cũng thức cho tới sáng. Rồi cái hả sáng hôm sau bà vợ mới đi kể cho mấy người hàng xóm nghe. Mấy người hàng xóm nghe xong mới nói rằng vậy không được rồi, vậy là vợ chồng mày phải đi coi thầy thôi. Hồi xưa thì người ta hay đi coi thầy lắm, thì kêu đi coi thầy mà ở trong vùng á là cũng có một ông thầy rất là hay, cho nên đó là tức tốc bà vợ mới qua bên nhà của ông thầy đó mới trình bày cho ông nghe là chồng con thấy như vậy, rồi con cũng thấy như vậy tối hôm qua. Thì ông thầy mới kêu thôi bây giờ dẫn về nhà của hai chồng. Thì ông thầy này có một người đệ tử là nam tầm khoảng chừng 18 19 tuổi nha các bạn. Hai thầy trò mới qua bên nhà của hai vợ chồng này. Cái ông thầy mới đứng bên hông nhà mới dòm ba quét nguyên cái căn nhà ha. Sau đó mới đi vô trong nhà, ngồi xuống nói hôm nay tới thời cơ rồi, tự nhiên ông nói vậy đó, hôm nay tới thời cơ rồi. Thì lúc này á ổng mới kêu bà vợ á là chạy ra chợ đi mua một số trái cây. Ổng kêu là mua trái gì cũng cỡ năm năm quả ngũ quả thôi các bạn. Thì bà vợ cũng chạy đi mua. Xong sau đó ổng mới kêu là lấy cái bàn giữa nhà ra. Rồi xong rồi để ngay trước cửa để mà ổng lập một bàn cúng. Thì ông thầy này mới lập bàn cúng ha, lập bàn cúng xong mới kêu đệ tử của ổng á là quỳ xuống đi con. Thì người đệ tử cũng lại quỳ xuống. Rồi cái ổng mới lấy nhang, ổng mới đọc lẩm nhẩm gì đó. Rồi cái hả điển vô trong đầu đệ tử một cái. Thì lúc này á đệ tử ổng mới lên tiếng mà nói kể rằng qua xem á thì ban đầu thấy người đệ tử cũng bình thường, nói giọng con trai đàn ông. Nhưng tới cái lúc mà ông này vừa điển vô đầu đệ tử ha là người đệ tử này chuyển qua nói giọng nữ mà nói the thé nha các bạn. Ông kêu tôi làm gì? Nói vậy đó, ông kêu tôi làm gì? Thì ông thầy mới nói rằng á, là cô là ai mà sao tự nhiên nhát ghẹo người ta, quấy phá người ta cho người ta thấy vậy. Thì lúc đó cái dông này mới trả lời vậy nè, nói tôi hả, tôi là con của bà Sáu Lành ở xóm trên á. Nói vậy các bạn, tôi là con của bà Sáu Lành ở xóm trên á. Hồi đó tôi đi tắm sông, cái tôi bị con quỷ dưới sông nó bắt tôi, nó giữ xác tôi, ba má tôi kiếm không ra, không ai kiếm tôi ra, mọi người cứ tưởng là tôi mất tích không à, nhưng mà thật sự là con quỷ dưới sông nó bắt tôi á, nó giữ xác tôi lại. Rồi sau đó hả xác của tôi á là bị dìm ngay cái chỗ dưới cái hốc cầu nè. Nói mà nói cái kiểu lanh lảnh luôn á các bạn, nghe mà nổi da gà liền. Thì lúc đó ông thầy mới kêu rằng á là hả rồi sao tự nhiên theo người ta. Thì dông này trả lời, thì tôi xác tôi chôn lại ngay cái hốc đó, con quỷ nó giấu xác tôi ngay cái hốc đó đó ha. Cái con cá chép á nó ăn thịt của tôi. Rồi cái hả vợ chồng này kéo lưới được cái con cá chép đó, cho nên tôi theo vậy đó, tôi theo vậy đó để tôi bắt thằng chồng. Nói vậy các bạn, tôi theo để tôi bắt thằng chồng. Thì ông thầy mới kêu rằng đó là thôi làm vậy làm chi, nghe lời thầy đi, tha cho người ta, rồi muốn gì nói đi, rồi thầy coi hả đáp ứng được cái gì thì thầy đáp ứng. Lúc đó dòng mới suy nghĩ một hồi lâu, cái nói cũng được, nhưng mà phải lên xóm trên á, nói với má tôi á là bà Sáu Lành, nói với má tôi ha, rồi phụ với má tôi á là lại ngay chỗ cái hốc ở dưới chân cầu á, chỗ cái hốc á là hả tôi ở dưới đó đó, xương của tôi còn ở dưới đó đó ha, rồi đem xương tôi lên chôn cất đi, rồi cúng cho tôi nha, cúng cho tôi con gà luộc, cái bánh bao, với lại tôi thèm ăn chè, cúng cho tôi chén chè là được rồi. Lúc nào ông thầy mới đồng ý. Sau đó là xuất ra các bạn, thì ông thầy mới nói với hai chồng rằng đó là đó, bây giờ nghe nó nói thì làm đi. Chứ cũng tội nghiệp, cũng là do duyên đó các bạn, cho nên đó là hai vợ chồng này hôm đó đi chài mà không có bắt được con cá nào hết, mà chỉ bắt được con cá chép đó thôi, là do duyên mình hợp với cô đó. Cho nên đó là thôi hai chồng làm vậy đi, làm sao nữa. Thì khi mà ông thầy cúng xong là chiều hôm đó ông chồng hết bệnh luôn. Rồi hai vợ chồng đi qua xóm trên, từ xóm dưới qua xóm trên đó là cũng 2-3 hay 4 cây số gì đó. Rồi cũng kiếm nhà bà Sáu Lành, rồi cũng có thấy nhà bà Sáu Lành. Rồi bà Sáu Lành cũng nói là có đứa con gái nó mất tích mà mò kiếm dưới sông thì không thấy, cứ tưởng là nó trôi qua chỗ khác hay là không biết là nó còn sống hay đã chết nên nó bỏ đi thì không biết. Thì hai chồng này mới kể cho nghe nè, cũng nói cái tên, tại vì cô đó lên cũng nói tên vậy đó, nói tên cô đó. Rồi cái cũng kêu người phụ lại ngay chỗ cái hốc cầu đó các bạn mới tìm, thì cuối cùng là tìm được bộ xương của cổ, kiểu giống như bị vướng vô trong một cái sao ta, thì không biết diễn tả đó làm sao, dưới cái chân cầu ha, thì ở dưới nó có một cái hốc, thì cái xác của cổ là trôi vô trong đó, bị con quỷ nó giấu vô trong đó, rồi là cái xương nó vướng lại chỗ đó, mà trên xương là vẫn còn nhiều thịt, do là cá nó cũng rỉa các bạn, cho nên nó cũng lặt lìa rồi. Xong mọi người đem lên chôn cất cổ, thì gia đình của vợ chồng này á là cũng cúng cúng gà luộc, rồi cúng bánh bao, rồi cúng chè. Rồi ông thầy ổng còn nói thêm á là ở cái đoạn sông đó đó là có một con quỷ rất là dữ, nhưng mà cái sức của ông thầy này á thì ổng không làm gì được nó hết, nhưng mà về sau này á là sẽ có người đủ lực và tới ngày tới giờ tới duyên á thì người đó sẽ xuất hiện ở đây và sẽ thu phục được con quỷ đó. Thì nói xong thì ông thầy này cũng không lấy tiền gì hết. Rồi sau khi xong xuôi hết rồi thì vợ chồng này cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, và tới tận bây giờ hai vợ chồng này vẫn còn sống luôn nha các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, các bạn nghe câu chuyện mới nãy các bạn suy nghĩ như thế nào thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á bạn là gay và bạn có một người bạn trai, hai đứa cũng yêu nhau khá là lâu rồi. Thì đợt đó đó bạn với lại người bạn trai của bạn và có thêm ba đứa là con gái, nói chung năm đứa chơi rất là thân với nhau. Thì đợt đó là năm đứa mới rủ nhau đi du lịch Vũng Tàu, từ An Giang đi ra tới ngoài Vũng Tàu, thì cũng bốc trước khách sạn rồi vậy đó, ra thì mình cũng chỉ nhận phòng thôi. Thì khi mà tới Vũng Tàu là buổi sáng, mệt quá cho nên nó là cả bọn mới lấy phòng ha, rồi cũng ngủ một giấc cho tới trưa. Tới trưa dậy rồi mới bắt đầu là thuê xe đi chơi. Ba đứa con gái kia một phòng, bạn với lại bồ bạn một phòng. Thì bạn kể rằng là buổi sáng nó ngủ cũng bình thường quá gì hết. Cho tới trưa dậy tắm rửa đi chơi đã đời, ăn uống đã đời mới về lại khách sạn. Thì cái lúc mà cả đám kéo nhau đi ngủ á, lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ, nói rằng là thôi ngủ sớm đi, ngày mai còn đi chơi nữa. Thì lúc này á, bạn kể rằng là hai đứa cũng đi ngủ, đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên bạn cảm thấy rằng trong phòng nó nóng quá đi, nó nóng quá, nó ngợp quá, bạn ngủ không được, cho nên bạn mới giật mình tỉnh dậy. Thì khi tỉnh dậy á là do cái remote máy lạnh là nó để ngay chỗ cái bảng công tắc kế bên cái cửa radio đó các bạn, cho nên á bạn muốn hạ cái nhiệt độ xuống cho nó lạnh hơn thì bạn phải ngồi dậy để mà đi lại đằng cái chỗ cái remote máy lạnh. Thì lúc mà bạn lại bạn bấm cái máy lạnh hạ nhiệt độ xuống rồi bạn mới tính là sẽ về giường, leo lên giường ngủ tiếp. thì bạn mới nhìn thẳng ra phía ngoài cái cửa để bước ra ban công, thì do là cái cảnh đẹp quá cho nên cái lúc ngủ hai bạn này không có kéo hết cái màn, vẫn để hở cái màn khúc vậy nè, bia vậy nè. Thì cái lúc mà bạn đang đi trở về giường, bạn mới vô tình nhìn ra phía ngoài ban công đó, thì bạn thấy có một người đang đứng ngoài ban công. Thì bạn mới hết hồn chứ. Bạn mới hết hồn, bạn mới nghĩ là ủa, ai vậy ta? Ủa sao, ai mà đứng ở ban công phòng của mình? Thí dụ như nếu muốn ra ban công là phải vô phòng mình, rồi mở cái cửa ban công mới ra ngoài cái lan can đó đứng được. Thì mắc cái gì, tại sao có người đứng đó? Cho nên bạn mới hết hồn, bạn mới dòm lại. Thì khi dòm lại bạn không thấy ai hết. Thì lúc này á, bạn cứ nghĩ rằng chắc là mình hoa mắt, mình nhìn lầm thôi. Thành ra bạn mới leo lên giường để mà ngủ tiếp. Thì bạn cũng vô giấc rất là nhanh, đang buồn ngủ mà. Cái bạn ngủ bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy cái khung cảnh là ở trong cái phòng khách sạn này. Là trong phòng khách sạn này. Nhưng mà lúc đó bạn đang nói chuyện với lại một người con gái. Người này thì bạn đoán tầm khoảng chừng hai mấy 30 tuổi, cũng chạc chạc cỡ tuổi bạn thôi. Thì bạn đang nói chuyện vậy đó, mà người này á nói chuyện có vẻ dê bạn dữ lắm. Nắm tay bạn nói, trời ơi anh đẹp trai, bạn là đẹp trai nha các bạn. Nói rằng trời ơi anh đẹp trai quá à, anh đẹp trai quá à, đẹp trai quá trời luôn vậy đó. Thôi theo em đi, em dẫn đi chơi nè, em dẫn đi chơi với em nè, nha, nha. Cái kiểu dẹo vậy đó ha. Thì trong cái vía của bạn á, bạn lại biết cái người này là vong. Vía bạn biết, cho nên bạn không chịu. Bạn nói, thôi, thôi tôi không đi đâu, tôi không đi đâu à, tôi ở đây với người yêu tôi. Thì lúc này á, cái cô này mới hung dữ cái mặt lên, xong liếc qua. Thì bạn thấy là trong cái phòng khách sạn đó mà nhìn qua cái giường là người yêu bạn vẫn đang nằm ngủ trên giường đó, trong giấc mơ bạn thấy vậy. Thì nó mới liếc qua, nó mới liếc qua chỗ người yêu bạn đang ngủ vậy đó, nó mới nói anh bỏ cái thằng đó đi, anh bỏ thằng đó đi, đi theo em nè, không theo em á là em bắt anh cũng vậy à, em bắt anh cũng vậy à nha. Thì lúc này nó mới chụp cái tay bạn nữa, mới kêu đi mà, đi theo em đi mà, đẹp trai quá trời tự nhiên hả, à, đi lấy cái thằng thằng đó làm gì, theo em đi mà, theo em đi mà, làm thấy ghê lắm. Thì lúc đó bạn quá sợ cho nên bạn mới niệm Phật, bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì bạn mới thoát ra, bạn mới giật mình tỉnh dậy. Khi giật mình tỉnh thì trời cũng đã gần sáng rồi, rồi nằm hồi người yêu bạn cũng tỉnh cũng dậy. Thì lúc này bạn mới kể cho bồ bạn nghe. Sau khi mà nó nghe xong cái nó nói thôi vậy đổi phòng. Cái hai đứa mới đi xuống dưới lễ tân á, mới nói thôi trong phòng đó tôi thấy có vấn đề, rồi đổi phòng khác. Thì lúc này á, là cũng có phòng khác cho nên họ mới đổi cho hai bạn qua một cái phòng khác. Thì qua phòng khác thì hai đứa ngủ bình thường, không có gì hết. Xong rồi hết, xong cái chuyến du lịch đó thì bắt đầu năm đứa mới trở về quê ở An Giang, rồi mới trở lại cuộc sống bình thường đi làm được vậy đó ha. Thì bạn kể rằng khi mà về quê rồi thì tầm khoảng chừng một tuần lễ sau, dần dần cái tính tình của bạn thay đổi. Trong khi bình thường á, tính tình của bạn rất là vui vẻ, rất là hoạt bát, nói chuyện hòa đồng với mọi người vô cùng. Và đặc biệt là bình thường bạn với lại người yêu của bạn có một mối tình rất là đẹp, hai đứa rất là thương yêu nhau. Ít khi nào mà hai đứa giận hay là gây lộn, gây lạo, cãi nhau lắm. Nhưng mà từ sau cái chuyến du lịch Vũng Tàu về á, thì tính tình của bạn lại trở nên ít nói, không muốn tiếp xúc với ai, lầm lì, và lúc nào bạn cũng cảm thấy khó chịu, bực bội lắm. Nhìn mặt ai cũng thấy ghét hết, không muốn nói chuyện. Và người yêu của bạn cũng vậy, không hiểu sao bạn nhìn cái mặt đó bạn thấy ghét vô cùng luôn. Rồi bạn cứ kiếm chuyện để mà móc mỉa, chửi rủa rồi đòi chia tay. Nhưng mà người kia do quá thương bạn cho nên nó là lần nào cũng xuống nước năn nỉ hết trơn, rồi cái không chia tay được, cái sau đó là tiếp tục kiếm chuyện với người ta, rồi tiếp tục đòi chia tay người ta. Nhưng người ta quá thương mà, cho nên nó là người ta chịu khó xuống nước, người ta năn nỉ là cứ lình xình vậy hoài. Mà ai cũng thấy rằng sao mà dạo này cái thằng này nó thay đổi tính tình kỳ lạ quá, nhưng mà mọi người chỉ thấy vậy thôi chứ không có nghĩ gì tới chuyện tâm linh. Và trong suốt khoảng thời gian 2 tháng sau đó là bạn cũng không thấy gì hết. Thì cho tới tầm khoảng chừng 2 tháng mấy sau là ở quê ngoại của bạn á, là ở Tri Tôn, An Giang, thì hôm đó là ngày đám giỗ của ông ngoại của bạn. Cho nên bạn đã cùng với lại ba mẹ của bạn về Tri Tôn để mà ăn đám giỗ của ông ngoại. Thì trong cái lúc mà mọi người đang ăn uống ngày đám giỗ, mọi người tụ họp lại gặp nhau, đang ăn uống nói cười vậy đó ha. Cái tự nhiên dĩa út của bạn bị ông ngoại của bạn nhặt. Xong sau đó dĩa út mới chỉ vô trong mặt của bạn. Mới nói với lại ba mẹ của bạn rằng á, là hả tụi bay á, lo dẫn nó đi thầy đi. Dĩa út nói vậy đó ha. Tụi bay lo dẫn nó đi thầy đi. Tao nè, tao ba tụi bay nè. Trời ơi, nó có con yêu nữ đó theo nó. Mà hả tao phải ngăn cản dữ lắm. Nhưng mà phải đưa nó đi thầy. Đi lên chỗ ông thầy ba trên Châu Đốc á. Để mà nhờ ông gỡ đi. Chứ để lâu quá là không có được nghe chưa. Nói xong rồi cái gì út ngã ra ngất xỉu. Tỉnh dậy không nhớ không biết gì hết trơn. Là do ông ngoại vô nha các bạn. Cái hả mọi người hoang mang hết trơn ha. Xong cái qua hôm sau thì mẹ của bạn cũng hỏi người này người kia với Châu Đốc á, là cũng biết nhà của ông thầy ba, rồi cái cũng đưa bạn tới chỗ ông thầy ba này. Thì lúc mà gia đình của bạn vừa đi vô nhà của ổng á, ổng kêu rằng vô đây đi, giờ mới xuống, có phải đi chơi đi du lịch xong rồi bị ông theo phải không, vô đi, ông thầy nói vậy đó. Cái xong cái khi gia đình bạn vô ha, cái ổng mới dòm dòm ra ngoài sân, mà trong khi gia đình bạn đã vô hết trong nhà của ổng rồi, đâu còn ai đứng ngoài sân. Cái ổng nói đứng ngoài đó làm gì, vô đây đi, ta cho phép vô đó. Ổng nói trong không khí, ổng nói phong long vậy đó các bạn. Đứng ngoài đó làm gì, vô đây, vô đây tự nhiên đi, ta cho phép vô mà, vô đây, vô đây. Thì lúc đó gia đình bạn dòm ra ngoài có thấy ai đâu, cũng hoang mang ha. Xong cái sau đó ông thầy mới nói rằng là thằng nhỏ này á có dông theo, có phải mấy tháng trước con đi chơi không? Cái bạn gật đầu. Mày đi đâu? Mày đi Vũng Tàu đúng không? Cái bạn gật đầu nói dạ dạ con đi Vũng Tàu. Cái ông thầy nói rồi mày có dông của con nhỏ đó, ma nữ nó theo mày, nó theo mày mà nó làm cho tính tình con thay đổi thất thường ha. Rồi hả con người yêu con thì con làm khó làm dễ người ta, con đòi chia tay người ta, mà hên là người ta theo thương con đó, chứ mấy người ta bỏ con tám đời dương rồi. Thì thôi bây giờ là để thầy làm lễ cho, rồi hả thầy kêu nó đi tu, chứ để nó theo mày nó thấy mày đẹp trai quá, nó tính theo mày nó bắt mày làm chồng nó đó. Cái ông mới đứng lên, ổng làm hơi luôn, gia đình bạn chưa kịp nói gì, cái ông mới đứng lên lại bàn thờ các bạn. Ông mới thắp nhang lên bàn thờ, thắp nhang xong đọc lầm rầm lầm rầm lầm lầm lầm lầm, rồi khi đọc xong rồi cái ổng lại đằng bàn thờ Quan Âm á, thì ổng lấy một chung nước trên bàn thờ Quan Âm, ổng mới lại vậy nè, lại ba lại, xong sau đó ông ngậm vô trong miệng ha, ổng phun một cái phèo vô trong không khí á, chứ không phải là phun vô trong người của bạn, mà phun vô không khí vậy nè. Xong sau đó đó ha, ổng mới lấy trên bàn thờ á một cái sợi dây bùa, ổng kêu bạn là đeo lên tai đi. Rồi cái ổng mới ngồi xuống, ổng mới nói rằng là do nó thấy con đẹp trai cho nên nó là nó mê con, rồi nó tính bắt con làm chồng. Nhưng mà bây giờ tao khuyên nó rồi, tao khuyên nó chịu lên chùa tu rồi. Cái ổng mới say qua ổng nói với ba mẹ của bạn á, trong khi đâu có nói bạn là gay. Nhưng mà ổng biết nha các bạn, ổng mới quay qua ổng nói với ba mẹ bạn rằng cái thằng này á, nó yêu con trai. Đừng có ngăn cản nó nha. Nó yêu con trai nhưng mà được cái tụi nó hạnh phúc dữ lắm. Sau này hả tụi nó hạnh phúc rồi khá giả dữ lắm. Đừng ngăn cản, đừng làm khổ nó nha. Mà cái điều đó thì gia đình bạn biết hết. Gia đình bạn biết là bạn là LGBT. Rồi cũng rất là ủng hộ bạn với người yêu bạn quen nhau. Vấn đề đó thì gia đình bạn rất là thoáng, rất là thoải mái. Cho nên đó là ông thầy nói thì ba mẹ bạn cười thôi. Thì sau khi mà đi thầy về xong rồi, tính tình của bạn từ từ bình thường trở lại, vui vẻ hòa đồng hoạt bát trở lại, rồi bạn với người yêu của bạn á là thương nhau, bạn thương người đó vô cùng, rồi cũng không có kiếm chuyện với người ta nữa. thì sau đó là hoàn toàn bình thường, ok hết. Và vấn đề tiền bạc thì ông thầy không hề lấy nha các bạn, ổng chỉ giúp bạn thôi. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn nam này đã trải qua rồi gửi về cho kênh chúng ta. Hai chuyện của bạn nam này rất là hay các bạn ha, hai chuyện hay hết sức vậy đó. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này là một chuyện ngắn. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê của bạn ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Chuyện này là do bác hai của bạn đã kể lại, rồi bà nội của bạn cũng có kể lại nữa. Thì bà nội của bạn kể rằng ngày xưa á, ông nội của bạn tính tình rất là nóng. Ông nội hay mặc dầu sống với bà nội của bạn thì ngoan hiền, lo chu toàn trong nhà cửa. Rồi lúc đó bà nội cũng sanh ra bác hai, rồi sanh ra cô ba của bạn. Thời điểm đó thì cô ba vẫn còn nhỏ, bà nội chưa có sanh ba của bạn nha. Nhưng mà ông hiểu sao ông nội tính tình nóng lắm. Rồi ông cứ hay kiếm chuyện đánh đập bà nội hoài. Và bác hai của bạn cũng đã chứng kiến rất là nhiều lần cái cảnh mà ông nội đánh bà nội của bạn. Nói chung cũng tức lắm, nhưng mà biết sao giờ, kiểu giống như chịu đựng. Ngày xưa người ta hay chịu đựng chồng lắm các bạn. Thì đợt đó đó là hả, ông cố của bạn mất. Ông cố này là ba của bà nội của bạn nha. Ở miền Tây thì người ta gọi là ông cố nha các bạn, có nơi thì người ta gọi là ông cồ, nhưng mà hả, gia đình của bạn gọi là ông cố nha. Thì bạn kể rằng á, là ông cố của bạn mất. Thì đợt đó đó do là ông nội đánh bà nội hoài, cho nên nó là ông cố mới nhập vô xác của bà nội của bạn. Ông cố mới chỉ vô mà ông nội nó, ê mày, đủ má mày, mày làm gì mà mày đánh con tao hoài vậy? Hả? Mày mắc cái chó gì mà mày đánh con tao hoài? Thì ông nội không tin. Ông nội cứ tưởng rằng bà nội giả vờ là ông cố vô, nhưng thật sự là bà nội làm vậy. Cái ông nội không tin, ông nội nói, ê mày hả, mày nay mày bày đặt hả, cha mày vô mày hả, mày tao đánh mày chết. Còn nhào nhào nhào nhào lại. Thì lúc đó đó ha, bác hai của bạn kể á, bác hai lúc đó sợ quá trời luôn. Rồi cô ba của bạn thì khóc sùm, bác hai phải ẵm cô ba, ôm cô ba vô trong lòng. Lúc này nha, ông nội vừa chồm tới là bà nội của bạn đứng phắt dậy, múa giỏ múa giỏ múa giỏ, mày nhào vô tao đánh mày chết, tao vô con tao để đánh mày nè, mày mắc cái gì mà mày đánh con tao hoài. Bắt đầu nhào vô, hai người mới đánh nhau mà tao nói hả, đánh như trong phim kiếm hiệp. Bác hai kể vậy đó, đánh lúc đó hai người đánh nhau như phim kiếm hiệp vậy đó, đánh quá trời đánh luôn. Cái đánh hồi sau cái ông nội của bạn thua, ông nội thua thì mấy lần như thế luôn các bạn. Cứ lần nào mà ông nội kiếm chuyện đánh bà nội là ông cố của bạn sẽ vô xác của bà nội đánh lại. Bắt đầu cứ như vậy hoài thì ông nội của bạn mới bắt đầu tin. Tại vì bình thường bà nội yếu đuối lắm, bà nội không bao giờ chống cự lại mà chỉ là chịu đựng thôi. Mà cứ mỗi lần mà ông cố nhập vô là bà nội hung dữ, bà nội chống trả lại nha. Thì lúc đó ông nội của bạn mới bắt đầu tin. Ông nội mới tức quá, ông nội mới nói rằng được rồi, bây giờ hả tôi đánh con ông á, thì hả đánh dưới đây tôi đánh không lợi ông. Thì bây giờ tôi với ông ra nhà trước đánh. Nhà trước á, là có bàn thờ gia tiên của gia đình ông nội của bạn, bà nội bạn làm dâu mà. Thì phía trước nhà là có bàn thờ gia tiên của gia đình ông nội. Thì lúc này ông cố trả lời vậy nè, không, này nhà mày, phía trước á là bàn thờ gia tiên nhà mày, cho nên nó là tao không có ra phía trước, đánh mày ở đây à mày, mẹ mày mày đánh con tao hoài, mày hả đánh nó đi, tao sẽ bắt nó, rồi không ai lo cho mày chết. Xong sau đó là ông cố xuất gà. Xuất gà xong cái khoảng chừng 2 3 ngày sau nha, là bữa đó bà nội của bạn ngủ nằm mơ. Trong giấc mơ bà nội thấy đang nằm vậy đó ha. Cái tự nhiên ông cố đi vô, ông cố nói rằng đó là hả, con à dậy đi. Cái bà nội mới mở mắt ra thấy cha của mình, nói cha hả, cha về thăm con hả cha. Cái ông nội, ông cố mới nói rằng đó là bay ở với nó bay khổ quá, thôi bây giờ bay đi theo cha đi, bay đi theo cha, cha dẫn bay đi, bỏ nó đi để cho nó hả, nó không có bay là sau này nó chết à. Nói vậy đó, nó không có bay là sau này nó chết à, bỏ nó luôn đi con, đi theo cha, cha dẫn con đi chỗ này sung sướng lắm. Thì lúc đó bà nội của bạn do là khổ quá, Ông nội tối ngày đánh hoài, khổ quá chịu nổi. Nghĩ vậy cái, ồ vậy dạ con đi với cha. Thì lúc này á, bà nội thấy rằng ông cố của bạn dẫn bà nội đi mà theo kiểu bay bay bay bay trong gió luôn. Không phải đi bình thường mà kiểu bay bay bay bay bay vậy đó ha. Thì đang bay bay bay bay bay vậy đó, xung quanh thấy khói mù mịt, cái tự nhiên lúc này bà nội của bạn mới sực nhớ tới bác hai với lại cô ba của bạn. Thời điểm đó cô ba còn nhỏ, mới có 2 3 tuổi gì thôi, còn bác hai của bạn thì tầm khoảng chừng 7 8 tuổi hay là 9 10 tuổi gì đó. Thì lúc đó bà nội mới nhớ lại, bà nội mới khựng lại, bà nội nó không được cha ơi con còn 2 đứa con nhỏ lắm, thằng hai hả nó còn nhỏ, còn con ba nó nhỏ xíu rồi cha, nếu mà con đi con bỏ con không được, rồi ai sẽ lo cho con lỡ ảnh lấy vợ khác rồi vợ khác đánh đập con rồi sao, không được cha ơi, thôi thôi con đi với cha đâu, con về con lo cho con à. Thì khi mà bà nội nói như thế, ông cố mới nhìn bà gương mặt buồn vậy lắm, ông cố nói hả thôi con chọn vậy thôi, cha không dẫn con đi nữa, thôi con về đi. Xong sau đó là bà nội giật mình tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy rồi là từ đó về sau là ông cố không có về nữa. Ông cố không về nữa các bạn. Bà nội không có nằm mơ thấy ông cố, hay là mỗi lần ông nội đánh thì ông cố cũng không nhập vô bà nội để mà đánh lại nữa. Nhưng mà từ từ về sau á thì cũng có xảy ra vài biến cố, cho nên đó là ông nội của bạn cũng thay đổi tính tình dần dần. Rồi sau này á, ông nội không có còn đánh bà nội nữa. Thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Nghe chuyện này á, thì rồi sao mà Thi bức xúc, có ai mà bạo hành vợ hay là bạo hành chồng của mình quá các bạn. À, nhiều khi hả sao mà phải chịu đựng như thế. Chắc là hồi xưa do là người ta theo cái chế độ trọng nam khinh nữ, cho nên nó là vợ phải chịu đựng như thế hay sao á. Sao mà Thi thấy hả là nhiều trường hợp như vậy lắm, mà bây giờ cũng vậy luôn. Bây giờ cũng có nhiều ông hay bạo hành vợ mình, nhưng mà thiệt tình nha, Thi mà vô mà gặp mấy ông đó là mấy ông đó không sống nổi với Thi đâu. Thi hả là sẽ hả chống trả kịch liệt. Tại vì hả trong hôn nhân ha, một là nó đánh mình, hai là nó không bao giờ đánh, chứ không có cái chuyện mà hả nó đánh mình một lần rồi cái sau này nó không đánh mình nữa. Không hề có chuyện đó. Một là nó đánh mình, hai là không bao giờ đánh thôi các bạn. Cho nên nó là hả Thi nghĩ rằng đó là nếu mà trong một cái hôn nhân mà sống với nhau mà không có cái sự tôn trọng nhau mà phải dùng tới vũ lực như thế thì mình cũng không nên duy trì cái hôn nhân đó làm gì. Nhưng mà may mắn gia đình của bạn này thì ông nội của bạn sau này đã thay đổi, cho nên nó là ông bà vẫn sống được với nhau, thì cũng mừng vì cái điều đó các bạn ha. Mới có ba của bạn ra đời đó. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, do hôm nay là Thi vô Thi kể chuyện cũng trễ. Cái lúc mà Thi tắm rửa xong xuôi á, dạo này không có trang điểm cho nên cũng đỡ được cái khâu thời gian trang điểm. Tắm rửa xong xuôi thì lúc đó là cũng đã tầm hơn 10 giờ rồi. Tại vì hôm nay Thi về trễ các bạn. Tới 11 giờ Thi mới vô Thi ngồi Thi kể chuyện. Bây giờ là 12 giờ 48 phút. Cho nên hôm nay có chuyện trễ chút đỉnh, các bạn thông cảm cho Thi ha. Có gì á, là sáng mai các bạn coi. Thi cứ úp trễ vậy đó. Thi thì do là Thi cũng không có rảnh thời gian nhiều, thì các bạn thông cảm đi. À, nếu mà Thi úp trễ quá thì các bạn có thể ngủ, rồi xong sau đó các bạn dậy các bạn coi lại rồi hả, chứ đỡ hơn là qua hôm sau Thi úp. Thiệt tình với các bạn á, nhiều khi á, mà các bạn coi hôm nào mà Thi úp sớm á, cỡ 7 giờ 8 giờ tối Thi úp là do là Thi kể từ hôm trước á các bạn. Giống như là do Thi kể chuyện trễ quá, rồi cái Thi thấy nó trễ rồi, Thi không úp luôn, Thi để qua hôm sau Thi úp. Thì mấy tập mà các bạn thấy Thi úp lúc 7 8 giờ á, 7 8 giờ tối á, là do Thi kể trước á các bạn. Nhưng mà do là cái việc của Thi cũng không có sắp xếp được thời gian nhiều, cho nên nó là rảnh giờ nào thì kể giờ đó thôi. Thành ra là các bạn thông cảm giùm cho Thi các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi đã kể xong tập 1670 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1671. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn mấy bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.